Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 226, đánh đổ Radit. Ha ha ha ha ha. Người nghe thấy hắn nói cái gì à? Số 17 đỡ tay lái cười to. Suýt chút nữa dẫm hai chân chân ga. Số 18, hắn nói có ít nhất 3 người mạnh mẽ hơn ta. Sẽ không là tham chắc khí hỏng rồi đi. Số 16 nhẹ như mây gió địa nói có ít nhất 3 người so với số 17 càng mạnh hơn. Cái kia phó đàng hoàng trịnh trọng mặt, còn mang theo từng tia một khó có thể phát hiện lo lắng, càng làm cho người ta không nhịn được cười. Liền ngay cả số 18 cũng cười cợt, lắc đầu nói, ta không tin, liền coi như bọn họ có thể đánh bại Zero, cũng không thể đối phó được chúng ta, hừ. Nếu như vậy, chúng ta liền đi tìm Radit đi, coi hắn là làm đối thủ thứ nhất. Ta đến sửa lại ngươi sai lầm. Số 17 ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên tràn ngập chiến ý, mà số 16 vẫn như nói thật nói. Một người trong đó chính là Radit. Được rồi, thật không nghĩ tới ngươi còn rất hài hước. Lúc trước Zero là muốn tạo một cái mặt lạnh cười tinh. Số 17 cùng số 18 cũng không tin cái gọi là tham chắc khí. Phía trên thế giới này không tồn tại có thể đối địch với bọn họ người. Máy tính kết quả là như thế biểu hiện. Radit cách nơi này có còn xa lắm không? 383 km. Hơn nữa, đối tượng ở di động với tốc độ cao bên trong. Nếu như ngươi muốn đối phó Radit, ta lựa chọn không gia nhập chiến đấu. Số 16 làm ra phán đoán. Trịnh trọng việc địa nói, hắn tựa hồ mãi mãi cũng ở bình tĩnh phân tích. Đồng thời chấp hành Zero tiến sĩ nhiệm vụ. Số 17 căn bản không để ý hắn thêm không gia nhập chiến đấu. Ngược lại một người đối phó Radit đã đầy đủ, khoảng cách rất xa a. Quên đi, ô tô lữ hành liền tới đây kết thúc. Miễn cho bị hắn chạy mất, chúng ta bay qua đi tùy tiện. Số 18 vuốt vuốt cuối sợi tóc, vây quanh hai tay, vậy thì xuất phát. Liền, ba người đem ô tô ngừng ở một bên, phóng lên trời. Số 16 vì bọn họ làm hướng dẫn, chỉ dẫn bọn họ hướng về Radit vị trí xuất phát. Cùng lúc đó, Radit chính đang thanh lý các nơi kim loại máy móc quái vật. Sức mạnh của bọn họ đang bình thường tinh cầu có thể tính được với hủy diệt cấp bậc. Nhưng là hơn 3.000 điểm sức chiến đấu ở địa cầu căn bản không có chỗ xếp hạng. Radit liên tục địa ấn lại tham chắc khí, mặt trên phát sáng điểm càng ngày càng ít. Các nơi trên thế giới kim loại quái vật ở đại gia cộng đồng nỗ lực bị nhanh chóng thanh trừ mấy trăm kim loại sinh vật, hiện tại chỉ có một hai thành còn đang hoạt động. Hơn nữa đã có người đi tới đối phó rồi, trọng yếu mấy cái thành phố lớn đều không có gặp phải phá hoại. Tỉ như Tây Đô Vegeta đối với những này lính tôm tướng cua không có hứng thú, liền trở lại Tây Đô. Kết quả một mực có một ít kim loại sinh vật ở bầu trời bồi hồi chuẩn bị công kích, trêu đến vương tử rất không cao hứng, trực tiếp đem toàn bộ bầu trời thanh lý một lần, ầm ầm ầm nổ tung chấn động tứ phương. Có thể dân chúng còn tưởng rằng kép siêu công ty lại nghiên cứu xảy ra điều gì phát minh mới đến đây. Không còn kim loại sinh vật ra hiện tại Tây Đô trăng từ đằng xa bay tới hội hợp. Cõng lấy trường kiếm vung vẩy cánh tay. Radit tiên sinh, vùng này đều dọn dẹp sạch sẽ, không có nhân viên thương vong. À, ta cũng vừa kết thúc, vậy chúng ta đi cái kế tiếp địa điểm đi. Không cần, hết thảy vị trí đều có người đi tới, nên rất nhanh sẽ có thể kết thúc. Radit nhìn một chút trăng, đối với hắn cười nói, vì giải quyết thế giới của ngươi nguy cơ, ta còn muốn dẫn ngươi đi thần điện tu luyện một quãng thời gian. Thần điện? Trăng rất là kinh ngạc, ở trong thế giới của hắn, thần điện tác dụng ở Piccolo chết đi một khắc đó liền biến mất rồi. Son Gohan cũng không có đã nếm thử tinh thần thời gian ốc tu luyện, thậm chí rất ít đề cập nơi đó. Vì lẽ đó Trăng căn bản không biết thần điện ý vị như thế nào. Radit đang muốn cẩn thận địa giải thích một phen, đột nhiên cảm giác có một chút hơi lạnh, bản năng phát hiện có gì đó không đúng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nỗ lực nhận ra được nguy hiểm áp sát phương hướng đến rồi. Hắn nhìn thấy xa xa bay tới ba bóng người, không khỏi kinh hãi. Số 17, số 18 còn có số 16. Để sót 3 cái người nhân tạo. Làm các khoa học gia còn đang lợi dụng người nhân tạo mảnh vỡ phân tích trong đó hạt nhân kỹ thuật. Bao quát bên trong trí bộ đàm cùng giám sát thiết bị các loại. Người nhân tạo càng trước tiên tìm tới cửa có thể là thời điểm chiến đấu bại lộ sức chiến đấu. Bị số 16 chú ý tới chứ. Đồng dạng nhận ra được người nhân tạo bay tới trăng bỗng dưng chừng nổi lên hai mắt. Tơ máu nằm dày đặc. Quả đấm của hắn trong nháy mắt nắm chặt. Kim quang hiện ra. Đây là hắn nằm mơ cũng muốn diệt trừ kẻ địch. Hắn đi tới thế giới này đi sau hiện gặp phải hết thảy người nhân tạo đều cùng hắn nhận thức không? Giống. Cho rằng số 17, số 18 không tồn tại. Có thể hiện tại tử địch liền ra hiện tại trước mặt hắn. Còn mang theo không nhận ra người nào hết ngốc đại cái chính là bọn họ. Nổi giận trăng không khống chế được chính mình xung động của nội tâm. Nhanh chóng địa rút kiếm. Xung kích, vung chém. Trước mặt quay về người nhân tạo vung vẩy sán lạn kiếm thuật. Từng đạo ánh kiếm ánh sáng màu xanh áp trận. Đủ để chém vào mở Frieza kiếm kỹ dâng trào mà lên cong. Âm thanh lanh lảnh vang lên. Dường như nhảy lên gợn nước truyền bá ra đi. Kiếm cùng thân thể va chạm lấy cân sức ngang tài cáo chung tiếp theo. Số 17 bay người lên trước. Một quyền đánh vào trăng trên bụng. Sức mạnh khổng lồ hầu như đem hắn xuyên qua. A phốc một cái nước dãi tung tóe trăng toàn bộ thế giới quan đều phát sinh thay đổi không thể. Nào, trước đây sức mạnh của hắn coi như đối phó không được người nhân tạo. Cũng không đến nỗi bị một quyền đánh thành như vậy a hắn đối đầu số 17 U Lam ánh mắt thâm thúy. Trong lòng lướt trên một ý nghĩ. Thế giới này người nhân tạo thật là khủng khiếp một giây sau. Số 17 lại là một cái quét chân. Đem đánh bay trăng hoàn toàn không có sức phản kháng. Trên không trung bay ngược ra ngoài. Lùi hướng về Raditz tiếp được trăng. Vì hắn tan mất một phần sức mạnh siêu Saiya trạng thái trăng bị số 17 mấy lần đánh cho thở hồng. Hộc, có thể số lượng lớn giảm. Có thể thấy sự chênh lệch giữa bọn họ có bao nhiêu to lớn, không nên vọng động. Bọn họ không phải ngươi thế giới kia người nhân tạo. Hơn nữa ăn ngay nói thật. Bằng ngươi sức mạnh bây giờ căn bản không phải bọn họ bất luận cái nào đối thủ, Raditz tiên sinh. Giao cho ta đi, một bên khác. Số 17 chính đang vì mình thành quả mà đắc chí. Nhìn thấy không? Số 16, Raditz đến rồi. Số 16 không có trực tiếp trả lời hắn. Chỉ là nghiêm túc nhắc nhở số 17 vẫn vẻ mặt ung dung. Hắn cảm thấy này to con thực sự quá thật cẩn thận. Cái kia tóc dài ra hỏa chính là Raditz đi. Nhìn qua tựa hồ là muốn so với vừa nãy tiểu tử kia lợi hại một điểm. Nhưng không thể là ta đối thủ, số 16 không nói nữa. Hắn biết số 17 sẽ không tiếp tục nghe khuyến cáo. Chỉ có sự thực mới có thể làm hiểu ra, này. Người chính là Raditz đi. Ta tìm ngươi rất lâu, biết. Người nhân tạo số 17, ngươi hiểu rõ ta. Số 17 hơi kinh ngạc. Cái kia không thể tốt hơn. Ta là vì đánh đổ ngươi mà đến. Tuyển cái quyết chiến địa phương đi. Đừng phá hoại hoàn cảnh của nơi này, trong lời nói của hắn hoàn toàn không có cho Raditz trốn. Tránh chỗ trống, chỉ cho Raditz lựa chọn sân bãi tư cách. Có chút ngông cuồng Raditz hơi nhíu mày. Mang theo một tia khinh bỉ. Thật sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.